xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 135, ác quỷ quấn thân 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu. Sau sự kiện ở Đại học Seto đường có thể bình thường mà gặp được mấy loại sự tình quỷ dị lại cổ quái, số lần nhiều, nàng cũng liền để tâm, kết quả phát hiện việc này cương nhiên đều xuất phát từ trong tay của cùng một nhóm người. Việc này thật có chút ý vị a, so với nàng, Phong Nghiệp lại cực kỳ bình tĩnh, bất quá cái loại bình tĩnh này của hắn, có đôi khi phi thường làm người ta muốn đánh cho một trận. Bởi vì mỗi lần đều là Tô Đường bận tối mày tối mặt chân chạy không ngừng, hắn lại ở một bên nhàn nhã phẩm trà đọc sách. Đương nhiên, hắn vẫn có chút lương tâm, tỉ như sau 10 giờ mỗi buổi tối, hắn liền sẽ buông sách xuống, sau đó nói với nàng. Trung tiểu thư, em nên nghỉ ngơi. Lúc này mới 10 giờ tối a, là người trẻ tuổi ai ngủ giờ này. Ngay từ đầu Tô Đường còn sẽ phản kháng, nhưng số lần càng ngày càng nhiều, mỗi lần đều bị vũ lực trấn áp, đến cuối cùng nàng không thèm chống trả nữa. Mà không, vừa đến 10 giờ, không cần nhắc nhở, nàng liền tự động mệt nhọc. Sau đêm tân hôn, Phong Nghiệp lại bắt đầu trở nên lạnh nhạt, ngoại trừ mấy tình huống cũng ngẫu nhiên xảy ra, hầu như tình huống thân thể tiếp xúc của hai người cơ hồ bằng không. Hắn tựa như một quý tộc yêu nhã thân sĩ, ôn hòa có lễ, dần dần, Tô Đường cũng không sợ hắn, ngẫu nhiên còn dám cãi lại hắn. Hôm nay, hai người đang tranh chấp uống thức uống nóng hay đồ uống lạnh, vào mùa hè Tô Đường nơi nào chịu uống mấy loại thức uống nóng. Nàng đã ở thế giới 2 tháng, nhưng vô luận làm cái gì, đều cảm thấy thể xác và tinh thần đã chịu trói buộc cả người không thoải mái, tính tình liền khó chọi, liền cùng người dùm beng, không, cùng quỷ dùm beng. Phong Nghiệp, chúng ta tuy rằng âm hôn, nhưng tôi cũng có tự do. Phong Nghiệp chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cách thậm chí tính tình còn tốt mà giải thích. 2 ngày nữa là tới kỳ sinh lý của em, đến lúc đó em sẽ đau bụng. Tô Đường cảm thấy như một đánh này như đánh vào bông, muốn phát tiết lại không biết nên phát tiết như thế nào. Nàng nhìn hắn một cái cuối cùng vô lực ngồi trên ghế. Không được, nhất định phải thay đổi hiện trạng, bằng không nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành, nàng liền đem chính mình nghẹn chết. Bảo bối nhi, mau nghĩ biện pháp a, xưng hô đã lâu vừa xuất hiện, hệ thống trong một cái chớp mắt đều mắc nghẹn, sau đó nó liền cười lạnh nói. Có việc thì bảo bối nhi, không có việc gì thì đại cầu từ. A, nữ nhân, Tô Đường liền nghẹn, sau đó không biết xấu hổ xin tha. Ở chung lâu như vậy, rốt cuộc cũng thờ ơ không được liền nói. Tháng sau, ở Đại học C có một hạng mục khảo cổ, có chút nguy hiểm, ngươi có thể tham gia thử xem. Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh, bởi vì là hạng mục khảo cổ, sợ có gì đó ngoài ý muốn, liền có giáo sư treo một cái nhiệm vụ, loại nhiệm vụ nhỏ này, người bình thường coi thường, cho nên không có ai cùng Tô Đường đoạt. Giáo sư là người đã trải qua nhiều chuyện, vừa thấy Tô Đường, không bởi vì nàng tuổi trẻ mà coi khinh, ngược lại vừa nghe nàng là người của Trung gia, liền phá lệ nhiệt tình. Phải biết rằng, sự kiện lúc trước kia ở Đại học C Đại tuy rằng gạt sinh viên, nhưng cũng có không ít lão sư lại nghe được nhiều chuyện mà lão giáo sư càng nghe nói là một tay tiểu cô nương của Trung gia giải quyết. Edit by Asu, Trung tiểu thư, lần này liền làm phiền cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những yêu cầu khác thì tôi không có, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cô cần phải bảo vệ tôi cùng mấy sinh viên a, lão giáo sư ước chừng 50 tuổi, mái tóc có chút hoa râm, bất quá ánh mắt thanh minh cực kỳ có tinh thần, nhìn giống như một lão nhân gia hiền từ. Tô Đường gật đầu, bất quá ánh mắt quét về đám sinh viên phía lão giáo sư, liền cười cười. Đều là người quen, giáo sư cứ yên tâm. Lão giáo sư vừa nghe, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Nhạc Khải sờ sờ đầu, Trung đại sư đã cứu em 2 lần. Hai người khác cũng theo đó mà nói, lúc trước phát sóng trực tiếp ở nghĩa địa chính là vì luyện gan, không nghĩ tới gặp được những cái đó, chúng em còn chưa có hào hào cảm ơn đại sư đâu. Tô Đường cười có vài phần chế nhạo, không sao, vào thời điểm lúc trước, đã quên gọi bạn học Nhạc dậy, khi cậu tỉnh lại, cơ thể có bị sao không? Nhạc Khải tưởng tượng đến hình ảnh kia, liền hận không thể ngất xỉu, nhưng những sinh viên khác ở mộ bên lại tò mò không thôi, lôi kéo hắn hỏi không ngừng. Nhạc Khải gần như hỏng mất. Nói là đồng học hữu ái đâu, các cậu lại còn buộc mình nhớ lại hồi ức nhân tính đâu. Ha ha ha, nhân tính là cái gì, không thể ăn a, nhưng mà tôi nghe nói ngày đó cậu đều đái trong quần, điều đó có đúng hay không a? Nhạc Khải vẻ mặt khiếp sợ. Đánh rắm, ai đồn, ra đây nhận cái chết đi. Sinh viên có nói có nháo, không khí dị thường không tồi, chỉ có Phong Nghiệp, hắn đứng ở cách đó không xa, hờ hững mà nhìn bọn họ. Bọn họ là người, hắn là quỷ, bất quá nếu như là lúc trước, hắn cũng không hiểu cái loại đùa giỡn này. Nhưng mà tiểu thê tử của hắn tựa hồ thực thích bầu không khí này, không giống như ở bên hắn, cả người từ trong ra ngoài, đều lộ ra bài xích nồng đậm. Phong Nghiệp vẫn chưa hiện hình, trừ bỏ Tô Đường, người bình thường cũng không biết hắn tồn tại. Lộ trình lần này kéo dài 3 ngày, Tô Đường tò mò, liền hỏi tình huống của mộ địa. Lão giáo sư vẻ mặt kích động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sẽ oanh động thế giới. Căn cứ vào tin tức lúc trước được mang về, mộ địa lần này có ít nhất ngàn năm tuổi, hơn nữa là thuộc về triều đại chưa bao giờ được công bố, căn cứ vào khảo cổ tư liệu lúc trước, hẳn là của quốc gia tên Xích Yến. Đội khảo cổ lúc trước đi khảo cổ, phần lớn chỉ là thăm dò ở bên ngoài, vẫn chưa thâm nhập vào trong, bất quá không có gặp chuyện gì nguy hiểm, cho nên mới mang theo sinh viên cùng đi. Tô Đường nghe rất nghiêm túc, kết quả đầu tùy ý vừa chuyển, lại thấy Phong Nghiệp ở bên cạnh như đang suy tư. Nàng hơi ngốc khó được chủ động mở miệng, làm sao vậy, Phong Nghiệp, có chút quen tai, sau đó Tô Đường liền nhớ vị đại lão này đã ngủ say 1000 năm trước, không chừng thật đúng là nghe qua. Bởi vì trước đó có một đám dò đường, cho nên lần này đi tìm khá nhanh, tuy nói mộ địa là ở sâu trong núi rừng già, nhưng tìm nó cơ hồ không phí sức lực gì hết. Lão giáo sư sắc mặt hồng nhuận, cũng không bởi vì mấy ngày nay bôn ba mà mệt mỏi, ngược lại hứng thú ngẩng cao giới thiệu tòa mộ địa này. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nhẹ nhàng, chỉ có Tô Đường, nàng đầu tiên là đưa cho mỗi người một lá bùa văn, sau đó vẻ mặt Phong Khinh Vân đạm nói. Bùa bình an, Nhạc Khải cùng quan chỉ còn có Vương Nhạc Hoa thấy thế, lập tức như bảo bối mà cầm lấy. Nhạc Khải còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoà tào, lần trước chính là bởi vì không mang theo lá bùa mà đại sư cho nên mới bị cuốn vào bên trong những quan tài đó, lần này ta nhất định phải mang bên người. Một đường này, cây cối tươi tốt lại bởi vì không có bóng người, những cây đại thụ đó không kiêng nể mà sinh trưởng, đến cuối cùng, cơ hồ che cả bầu trời. Mệt mỏi mấy ngày, lão giáo sư cũng không vội vã hạ mộ, mà cho mọi người hạ trại nghỉ ngơi ngay tại chỗ chờ tới ngày mai, sau khi đã nghỉ ngơi lấy lại sức đủ, lại hào hào hạ mộ. Tất cả sinh viên khảo cổ trên cơ bản đều là hai người ở chung một lều trại, bất quá Tô Đường cự tuyệt ở cùng người khác. Nói giỡn, bên người nàng còn có một con quỷ đi theo cùng nàng ngủ cùng nhau, sợ là không muốn sống nữa. Núi sâu rừng già, không có thành thị ầm ĩ, bầu trời ngôi sao phá lệ sáng ngời, cho dù bị đại thụ che bầu trời, nhưng cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời. Trung Ninh thân thể này thể lực hữu hạn, Tô Đường nhìn sao trời một lát, đã mơ màng sắp ngủ, lúc này, Phong Nghiệp lại đột nhiên mở miệng. Mộ địa này có chút cổ quái, Tô Đường đột nhiên chân áp, liền nghe Phong Nghiệp tiếp tục nói. Chờ tới mộ địa, đừng chạy loạn, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cầu vote cách chương.